siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 371. Đông Lăng quận vơ, sơ, 9 quận liên minh. Sau khi Vân Phi Dương rời khỏi Thiết Cốt Thành, giao quân vụ và tài chính cho Từ Phàm cùng Tương Cần, Lâm Nhược Hiên biết chuyện thì chạy tới tiếp nhận, cũng tự mình tỏa chấn. Nói thật, Lâm Nhược Hiên có năng lực, trước kia khổ vì kinh tế không được, không bột đố gột nên hồ. Bây giờ Thiết Cốt Thành mỗi 3 tháng đều đấu giá vũ sư đan, tiền tài sung túc. Cho nên 2 năm nay cố gắng phát triển mạnh quân sự cho quận mình. Khoáng thạch luyện chế vũ khí trang bị, tài liệu kiến thiết thành phòng, ngày ngày vận chuyển đến Thiết Cốt Thành, rồi nhiều lần tiến hành mộ binh. Thời gian 2 năm, binh lực Thiết Cốt Thành đã đạt đến 10 vạn, thành tường cao dày thêm không ít. Tăng cường thành phòng, trang bị càng tinh xảo hơn trước kia, 10 vạn đại quân Thiết Cốt Thành được trang bị đến tận răng. Quan trọng hơn là, mỗi quân nhân đều được phân một cái bảo liệt nỗ, cái này đều nhờ vào thần thần và đại bạch thường cách một đoạn thời gian sẽ ra ngoài săn giết mang về không ít tinh hạch. Đại quân nạn người đều có bảo liệt nỗ, lực chiến đấu có thể nghĩ. Mà còn có pháo doanh, bọn họ không phải trang bị cáp mô pháo, bởi vì tạo hình đã đổi thành hình thái mãnh hổ, được xưng hổ uy pháo. Trước đây không lâu Thiểm Điện tiến công Lam Ngọc Thành cũng nhờ bảo liệt nỗ cùng hổ uy pháo, mới có thể trong một ngày cướp lại được. Quân sự Thiết Cốt Thành 2 năm này phát triển cực nhanh, thực lực mạnh mẽ. Cho nên, giờ phút này dù mấy chục vũ vương treo lơ lửng giữa trời, 90 vạn đại quân tiếp cận, Lâm Nhược Hiên cũng tinh lực 10 phần, không sợ hãi. Hắn cười lạnh nói. Chu Thành Chủ, Lam Ngọc Thành 5 năm trước thuộc về Đông Lăng quận ta, bây giờ chỉ cầm về nó về thôi. Lâm Nhược Hiên nói cho đối phương biết, Đông Lăng quận hắn xuất binh đoạt thành cũng danh chính ngôn thuận. Chu Thiên Tề âm ao nói. Lá gan Đông Lăng quận hiện tại thật lớn, xem ra phải để ngươi hiểu rõ, một quận quốc chỉ có tam tinh thành rác rưởi cỡ nào. Hắn vung tay ra lệnh. Lên! Vù vù! 10 vạn đại quân bày trận hàng trước lao ra, hiển nhiên muốn bắt đầu công thành. Lâm Nhược Hiên cười lạnh, nói. Pháo doanh chuẩn bị. Xoát xoát! Ngàn chiếc hổ uy pháo thủ trên tường thành. Lâm Nhược Hiên lần nữa quát. Để nhất quân bày trận. Xoát. Vạn binh lính hàng trước nhất ngoài thành bước ra một bộ, dựng bảo liệt nỗ lên, tư thái nửa ngồi nửa quỳ. Sau lưng bọn họ đều có một binh lính, phụ trách đưa tên nỏ. Nói thật. Đối mặt 10 vạn đại quân công tới, 10.000 binh lính được phân phối bảo liệt nỗ vẫn rất nhỏ bé, nếu có người quan chiến sẽ cho rằng họ sẽ bị 9 quận liên quân nghiền ép. Oanh! 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp chém giết tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng khi coi bọn hắn cách Thiết Cốt Thành 500, Lâm Nhược Hiên ra lệnh. Nã pháo! Bành bành! Thiên môn hổ uy pháo trong thời điểm địch quân đánh tới được khu động, nháy mắt rơi vào đám người. Ầm ầm! Đạn pháo đánh vào quân địch lấp lóe ánh sáng chướng mắt, chợt sinh ra cự đại trùng kích, mấy chục binh lính bị nổ chết tại chỗ, còn có không ít người bị dư âm trùng kích mà thổ thương. Ầm ầm, ầm ầm ù ù. Ngàn phát pháo đạn như mưa rơi xuống, nổ 10 vạn địch quân người ngã ngựa đổ, thi thể cùng huyết dịch bay loạn. Chu Thiên Tề thấy thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, khó trách Thiết Cốt Thành dám cuồng vọng. Nguyên lai có không ít vũ khí pháo hình như máy ném tinh hạch. Dù như thế thì sao? Quân ta nhiều người, ngươi có thể nổ chết hết à? Thành chủ Thiên Vũ Thành Mạc Dư Xanh, nhìn thấy binh lính phe mình bị tạc chết không ít, không khỏi kinh hồn bạt vía. Đông Lăng quận có trang bị oanh tạc dạng này, nếu như khởi xướng chiến tranh đại quy mô, Thiên Vũ quận của mình kế bên chỉ sợ sẽ gặp nạn đầu tiên. Lúc này mới phát triển hơn 2 năm, nếu như tiếp tục mặc kệ bọn hắn phát triển thì sao? Mạc Dư Xanh rất may mắn, lần này có thể liên hợp 9 quận công tới thừa dịp Thiết Cốt Thành còn chưa triệt để quật khởi mà đả kích trầm trọng, nếu như diệt luôn thì không còn gì bằng. hổ uy pháo rất mạnh, nhưng địch quân quá nhiều, trong thời gian binh lính đang lắp đạn, họ đã cách cổng thành chỉ còn trăm trượng. Khoảng cách này vừa vặn đến phạm vi công kích của bạo liệt nổ, Lâm Nhược Hiên ra lệnh, vạn binh lính bóp cò nổ súng. Xoát! Vạn tên cùng bắn, hình thành một đầu dây. Địch quân như có chuẩn bị, những binh lính đi trước sơ thuẫn bài lên ngăn trở. Nhưng họ quá coi thường bạo liệt tiễn. Tác dụng của nó không phải đâm mà là nổ tung. Cho nên, nhưng nghe âm thanh bành bành loạn hưởng, địch quân khiên binh đều bị nổ bay. Uy lực có thể so với cấp sát thương vũ đồ, một vòng bắn xuống đã toàn diệt vạn tên lính xông lên trước nhất đi. Cái này, Chu Thiên Tề trợn mắt. Một vòng vừa qua, hao tổn hơn một vạn binh, đối phương dùng nỏ mạnh như vậy. Xoát xoát. Nhưng vào lúc này bên phía thiết cốt thành hạ, binh lính phụ trợ tiếp tục đặt tên nỏ khác lên bạo liệt nổ, sau đó lui về phía sau chuẩn bị tiếp. Bành bành bành. Lại một vòng oanh tạc. Lần này, mất đi khiên binh đón đỡ, sát thương tạo thành còn mạnh hơn vòng thứ nhất, thương vong nhân số bên 9 quận đạt tới 15.000 người. Hai vòng oanh tạc đi qua, tiêu diệt gần 30.000 quan địch, lực sát thương loại này để cường giả Vũ Vương 9 quận sụp đổ. Dù bọn họ đồng loạt ra tay thì trong khoảng thời gian ngắn cũng giết không được nhiều binh lính như thế. 10 vạn địch quân bị hổ uy pháo oanh nổ một vòng, bạo liệt nổ bắn hai vòng, chỉ còn lại hơn 6 vạn, con số thương vong này rất lớn. Nhưng khi đám binh lính nhìn thấy đối phương lại lên tên vào nỏ, không khỏi hoảng sợ rút lui về phía sau. Bành bành bành. Vòng thứ 3 oanh tạc lần nữa đánh tới, mấy ngàn binh lính không kịp rút khỏi phạm vi công kích, lần nữa bị giết. Đây quả thực là đơn phương đồ sát. Sắc mặt Chu Thiên Tề âm u, lúc này hạ lệnh rút quân, sau đó vung tay lên. Ngàn vũ tông cường giả lăng không dậm chân xông tới. Binh sĩ phổ thông không được thì động võ giả. Bất quá. Thời khắc ngàn tên vũ tông còn chưa bay tới, trên tổng thành thiết cốt thành xuất hiện một thân ảnh. Người này áo trắng da thân, tướng mạo vĩ ngạn, trong tay còn nắm cầm một thanh trường thương. Vân Phi Dương. Thần sắc Chu Thiên Tề và đám vũ vương biến đổi. Ngàn vũ tông thì nhao nhao lui lại, không dám tiến lên, trong con ngươi lấp lóe vẻ kiêng kỵ. Thiếu tướng áo trắng vẫn có lực chấn nhiếp. Nghe đồn thành chủ thiết cốt thành đã rời đi thật lâu, lúc này trở về à, hắn về, tứ hải kiếm đế có về theo hay không? Cuối cùng, cường giả chín quận nhất thời xoắn xuýt. Nếu như tứ hải kiếm đế xuất hiện, cuộc chiến này không thể đánh nữa, chết nhiều binh lính như vậy cũng đành vô ích. Hô! Nam tử hất lên chiến giáp áo trắng, vung thương mà đứng, lạnh nhạt nói. Là mục ta ở đây, người nào cũng đừng hòng công tới. À! Nguyên lai là La Mục. Tên này hơn 2 năm không gặp, cao hơn trước kia không ít, vẻ ngây thơ trên mặt dần biến mất, càng thêm thành thục. Còn về tu vi tạm thời không bạo phát, không cách nào suy đoán. Hắn mặc áo bào trắng, hy vọng giống như Vân Phi Dương, lấy sức một mình chống lại 90 vạn đại quân để cho người khác nhớ ký tên mình. Nói đúng hơn là lại cố trang bức. La Mục. Cường giả chín quận nhất thời buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải Vân Phi Dương, hết thảy dễ làm. Xoát. Đột nhiên cầm thương trong tay La Mục chỉ hướng Vũ Vương treo lơ lửng giữa trời quát. Lão gia hỏa, có dám cùng ta La Mục đánh một trận? Cường giả chín quận khẽ giật mình. Vũ Vương bị chỉ thẳng mặt bay ra ngoài, lãnh đạm nói. Tiểu tử đi ra nhận lấy cái chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 372. Ngôi sao trang bức vơ, sơ, sát lục chi tinh. Vũ Vương cường giả không thể tham dự chiến tranh thế tục, nhưng La Mục điểm danh khiêu chiến thì không cần cự tuyệt. Cho nên, tên Vũ Vương kia bay ra, lơ lửng trên thượng không. La Mục thả người nhảy xuống, cầm thương đứng cách hắn hơn 10 trượng. ngàn tên vũ tông dừng lại, bên thiết cốt thành cũng thu nỏ, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía hai người. Lâm Nhược Hiên vẫn im lặng. Tu vi rõ ràng chỉ đến vũ tông, tại sao khiêu chiến vũ vương, không phải muốn chết à? Hắc hắc! Diệp Nam Tu đứng trên tường thành cười nói. Tên La Mục này thật không sửa được mệnh trang bức này. Hắc Mao cười nói. Từ khi Phi Dương ca rời đi, không ai có thể chỉ được hắn. Đúng đó. Khúc Vãn ca bụm mặt ai oán nói. Ta hôm qua còn bị hắn đánh một trận, còn tiểu tử em vợ tương lai của Phi Dương ca, Lương Nhân bị hắn ngược không dám ra khỏi Lương phủ kia. Quý Thủy Tam Ưng trong hai năm này tướng mạo và dáng người đều có biến hóa, một mực huấn luyện trong quân doanh, cả người tràn ngập dương cương chi khí của nam nhân. Còn về tu vi đều đạt đến vũ sư đỉnh phong. Nói thật, lấy tư chất bọn họ trong hai năm dưới từ vũ sư sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong thật không dễ dàng. Đổi lại mấy năm trước, bọn hắn quả thực không dám nghĩ mình có thể làm đến bước này. Tu ca, La Mục không sao chứ? Hắc Mao có chút lo lắng hỏi. Diệp Nam Tu còn cười nói. Phi Dương ca lúc đi đã cảnh cáo hắn, tên này vẫn không lười biếng, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắc Mao và Khúc Vãn ca yên tâm. Hừ! Tên Vũ Vương kia treo lơ lửng giữa trời cười lạnh nói. Một Vũ Tông nho nhỏ cũng dám khiêu chiến lão phu, muốn chết. Thời điểm La Mục nhảy xuống bộc phát ra tu vi Vũ Tông. Người Đông Lăng quận thật cuồng vọng. Vũ Tông khiêu chiến Vũ Vương, ngốc đến đáng thương. Võ giả chín quận nhao nhao giễu cợt cười rộ lên. Vũ sư có thể dựa vào vũ khí chiến thắng Vũ Tông, nhưng Vũ Tông muốn chống lại Vũ Vương thì chỉ có một con đường chết. Phi! La Mục phun một bãi nước miếng, nói. Lão gia hỏa, ngươi đã biết ta là Vũ Tông, vậy có dám trên đất bằng đánh một trận cùng ta? Được. Vũ Vương kia rơi xuống. Khi dễ một Vũ Tông đối với hắn không có gì khó. La Mục vứt trường thương trên mặt đất. Tên này từ trước đến nay thích tay không tấc sắt, cầm một thanh vũ khí cũng vì trang bức thôi. Vũ Vương ngạc nhiên nói. Không dùng vũ khí. Bớt nói nhảm tới đây. La Mục nắm quyền quanh thân bao phủ quang mang sáng chói, đây là khí chất trang bức, người khác bắt chước không được. Muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Lúc tên Vũ Vương kia đang muốn động thủ, sau lưng lại vọt tới một cỗ khí tức tràn ngập sát lục khiến người ta rùng mình. Xoát! Một nam tử trẻ tuổi rơi xuống lắc đầu cười tà nói. Tên này, giao cho ta đi. Sát lục chi tinh, mộ dung chiến. Tốt thôi. Vũ Vương kia thấy thế lui ra. Khi dễ một người trẻ tuổi thắng cũng không vẻ vang, vậy để người đồng lứa thu thập hắn đi. Huống hồ. Trận chiến tại Thiên Vũ học phủ, sát lục chi tinh này hình như đã bị La Mục đánh bại, coi như cho hắn cơ hội rửa sạch nhục nhã. 3 năm trước tại Thiên Vũ học phủ, La Mục giác tỉnh thần hồn. Mưu sát mộ dung chiến 2 lần. 3 năm sau, trang bức ngôi sao cùng sát lục chi tinh gặp nhau lần nữa. Cái này chắc là duyên phận. Ai nha? La Mục cười nói. Bại tướng dưới tay còn dám tới. Ánh mắt mộ dung chiến âm sâm xuống, thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng La Mục, nắm tay ngưng tụ sát lục khí tức oanh tới. Bành! La Mục vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh bay. Vũ Vương, thần sắc cường giả chín quận hoàng hốt. Mộ Dung Chiến bạo phát tu vi rõ ràng đạt tới Vũ Vương, một kích kia bộc phát trăm trọng thuần linh lực. Chu Thiên Tề gật đầu khen. Mạc thành chủ, quý quận có thiên tài như thế, thiên tài thi đấu 3 tháng sau, xem ra sẽ có thành tích không tệ. Căn cứ theo số liệu thiên tài thi đấu dĩ vãng, Tuấn Kiệt đạt đến Vũ Vương cấp có thể giết vào toe 100. Mạc Dư Xanh khiêm tốn cười nói. Cùng Chu Vũ Thành thiên tài so sánh thì không cách nào bằng được. Mộ Dung Chiến là thiên tài dự thi của Thiên Vũ Thành, lần này dẫn hắn đến đây để lĩnh ngộ sát lục chi khí trên chiến trường, hy vọng hắn trong cuộc thi đấu thiên tài mang đến vinh diệu cao hơn cho Thiên Vũ quận. Đừng bảo rằng tiểu tử kia bị một chiêu giết chết nha. Mọi người nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy La Mục sau khi bị đánh bay, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lâm Nhược Hiên nhíu mày. Vừa rồi, một chiêu của sát lục chi tinh ẩn chứa trăm tê, dơ, o, nơ, hơ, lực, tên này nếu như không chết cũng sẽ trọng thương. Ba người Diệp Nam Tu còn cười không nói. Xoát! Đột nhiên, Mộ Dung Chiến xuất hiện trước người La Mục, giơ chân lên, lãnh đạm nói. Sỉ nhục 3 năm trước, hôm nay trả lại gấp đôi. Bành! Hắn một cước này hung hăng đạp lên lưng La Mục, đồng dạng ẩn chứa trăm trọng lực. Rất nhiều vũ vương lắc đầu, nếu ăn thêm một chân kia, tên La Mục đó không chết, cũng sẽ phế. Vẫn chưa xong. Mộ Dung Chiến lần nữa nâng chân đạp xuống. Tại học phủ bị La Mục ngược, nằm trên giường thật lâu, cảnh giới thụt lơ, u, v, quy, quy, y. Dùng trọn vẹn 3 năm mới đột phá đến vũ vương, đây là đại thù không đội trời chung. Bành! La Mục lại bị đạp một chân, lần này hình như do lực kình quá lớn, thân thể bị bắn lên không trung. Hô! Mộ Dung Chiến lần nữa đá đến, La Mục lại bị trúng đòn, như đạn pháo bảo bay ra ngoài, ngã xuống ngoài trăm trượng. Binh lính Thiết Cốt Thành không dám nhìn. Lâm Nhược Hiên thở dài trong lòng nghĩ thầm, đây chính là kết cục của trang bức A. Chắc chết rồi. Vũ Vương bên chín quận cười rộ lên. Tên La Mục này, người mặc chiến bào tướng quân, nếu như bị giết cũng có thể cổ vũ sĩ khí phe mình, sĩ khí đối phương tất nhiên đại giảm. Nhưng, vào lúc này, bọn họ thấy tên kia nằm dạp trên mặt đất, thân thể động nhẹ một cái. A phà. La Mục hoảng hốt mộng mị đứng lên, hắn xoa xoa hai mắt, lười biếng duỗi người một cái, nói. Tiểu tử, một chút lực lượng này của ngươi xém chút để ta ngủ quên mất luôn ấy. Giáp! Toàn bộ chiến trường yên tĩnh. Rất nhiều vũ vương bên chín quận chết lặng tại chỗ. Các đòn tấn công của Mộ Dung Chiến đều ẩn chứa 100 trọng, đổi lại bất kỳ một người nào. Không chút phòng bị mà ngạnh kháng, cũng không thể không có việc gì được. Mà tên gia hỏa Vũ Tông kia có thể đứng lên, một chút tổn thương cũng không có, thân thể quá mạnh đa. Ba người Diệp Nam Tu vỗ trán. Quả nhiên, tên này lại bắt đầu trang bức. Mộ Dung Chiến cũng ngây người. Đột nhiên, hắn lần nữa xuất hiện trước mặt La Mục, khủng bố sát lục chi khí bạo phát, trong nháy mắt phóng thích. Như một con mãnh hổ mở cái miệng rộng trực tiếp nuốt mất đối phương. Nắm tay đã không thể gây tổn thương, vậy thì đánh linh hồn. Nhưng, sát lục chi khí vừa mới bạo phát. Mục quang La Mục lãnh lệ bước ra một bước, hai tay đặt lên hai vai Mộ Dung Chiến, lực lượng cường đại bạo phát, nháy mắt xua tan sát lục chi khí. Vũ Vũ Vương. Đám người thất kinh. Lâm Nhược Hiên cả kinh hô. Tên này vậy mà đột phá đến Vũ Vương. Mộ Dung Chiến biến sắc. Không nên ép ta xuất thủ. La Mục sần quát một tiếng, đầu hung hăng đụng tới. Bành. Mộ Dung Chiến bị lực lượng cường đại trói buộc, không thể động đậy, cuối cùng hai đầu đụng vào nhau. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 373. La Mục bạo phát. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Đầu La Mục hung hăng đập vào đầu Mộ Dung Chiến. Chiến trường nhất thời yên tĩnh, đám người ngốc trệ rồi há to mồm. Có thể dùng đầu công kích. Rất nhiều vũ vương im lặng nghĩ thầm, phương thức công kích của tên La Mục này thật sự đặc biệt a. Nhưng, một màn sau đó để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. La Mục thả Mộ Dung Chiến ra, đứng tại chỗ, trong mắt không ngừng đảo quanh, như đang làm gì đó. A! Đột nhiên, Mộ Dung Chiến ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Sát lục chi khí, có thể ăn mòn võ giả linh hồn, mà một kích bằng đầu của La Mục cũng có tác dụng tập kích tư duy linh hồn. linh hồn Mộ Dung Chiến bị đụng đến sụp đổ. Xoát. Đột nhiên, La Mục xuất thủ, vừa nhanh vừa độc. Ba. Tiếng tát vang rồi truyền đến, Mộ Dung Chiến đầu rối bời bị đánh bay ra ngoài, dùng mấy cái răng cửa. Xoát. La Mục ép trên người hắn, lãnh đạm nói. Ngươi thật rác rưởi. Bành. Một quyền hung hăng đánh xuống. Bành bành bành. Nắm tay thay nhau oanh tạc, Mộ Dung Chiến bị đánh mặt mũi bầm dập, chỉ sợ cha mẹ hắn cũng nhận không ra. La Mục đứng lên, cái chân hung hăng giấm đạp, chửi ầm lên. Này thì trả lại gấp đôi, này thì sát lục chi tinh dám trang bức trước mặt lão tử. Khóe miệng mọi người kịch liệt run rẩy. Bọn họ hoàn toàn nhìn không ra, đây là một vũ vương, hắn có khác gì ngược lưu manh đầu đường xóa chợ đâu. 3 năm trước, La Mục xác tỉnh thần hồn đánh bại đệ nhất thiên tài Thiên Vũ quận. Lúc đó không phải là hắn, mà sau khi thức tỉnh Kim Cương Thần, La Mục cũng không biết mình rốt cuộc thắng như thế nào, ngây người suy nghĩ vài ngày. Nếu như không giác tỉnh, hắn trước mặt Mộ Dung Chiến không bằng cái rắm. Cho đến hôm nay, lần nữa giao thủ cùng Mộ Dung Chiến, hắn là hắn, không mượn nhờ bất kỳ ngoại lực gì, cùng cái chán qua đã hành cho sát lục chi tinh hay trước mắt hoa rơi nước chảy. Đây là thực lực. Đây cũng là La Mục 3 năm sau khi thần hồn giác tỉnh. Ha ha ha. La Mục dùng sức giấm Mộ Dung Chiến, không kiêng nể cười lớn. Vân Phi Dương. Ngươi thấy chưa, lão tử hiện tại rất mạnh. Đã có thực lực trà đạp thiên tài cùng tuổi, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không cũng sẽ bị ngược như thế. Tiểu tử thôi cuồng. Đột nhiên, Mạc Dư Xanh vọt tới, bàn tay ngưng tụ ra 200 trọng thuần linh lực. Mộ Dung Chiến là thiên tài đại biểu Thiên Vũ quận hắn dự thi, nếu có gì ngoài ý muốn, làm sao tham gia thiên tài thi đấu, cho nên nhất định phải ngăn cản La Mục, thậm chí, giết chết đối phương. Đông Lăng quận có thiên tài dạng này rất uy hiếp đối với Thiên Vũ quận. Ánh mắt Lâm Nhược Hiên lạnh lẽo, đang muốn xuất thủ, bởi vì Mạc Dư Xanh đã đạt đến Vũ Vương Trung Kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn mình, tiểu gia hỏa kia khẳng định chịu không được. Nhưng, sau một khắc, thần sắc hắn ngốc trệ. La Mục như cảm thấy Mạc Dư Xanh đột kích, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, bao cổ tay dưới cánh tay phải lấp lóe kim quang, sau lưng hiện ra một đầu vượn thú to lớn, tức giận vỗ ngực. Ngửa mặt lên trời gào thét. Vù vù. Cuồng bạo khí kình theo vườn thú xuất hiện, tàn phá bừa bãi bốn phía. Mộ Dung Chiến đang trọng thương bị quét bay ra xa. Một khắc này, phương viên trăm trưởng tràn ngập một cỗ uy áp hoang vu. Rất nhiều vũ vương lộ vẻ hãi nhiên, bọn họ cảm thụ được cỗ uy áp kia, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đây là cấm thuật. Sai. Đây không phải cấm thuật. Chiêu này do La Mục nghiên cứu 2 năm qua, ngưng tụ từng chút thần lực huyễn hóa ra thú hình của Kim Cương Thần. Kim Cương tại thân, không gì không phá. La Mục nắm chặt song quyền, khải giáp quanh thân đột nhiên vỡ vụn, lõa lộ nửa người trên, hiển lộ từng khối bắp thịt cường tráng cũng chi chít vết thương. Những ngấn thương tổn đó do 2 năm lịch luyện này lưu lại. Trên đường trưởng thành của một võ giả tiếp nhận khó khăn in lên trí nhớ khắc cốt ghi tâm cũng là minh chứng tốt nhất cho sự quật khởi của một võ giả. Rống. Vượn thú to lớn gào thét, âm thanh chấn động như sấm. Nó đưa ra cánh tay tráng kiện trực tiếp nắm tới, lực kình bạo phát như có thể tùy thời dung chuyển không gian. Ông ông. Tù quang phòng ngự trận bao quanh thiết cốt thành hiện hình rung động. La Mục bạo phát thần lực khiến trận pháp rung chuyển, khiến rất nhiều vũ vương chấn kinh, hô hấp có chút dồn dập lên. Muốn nói sụp đổ nhất vẫn là Mạc Dư Xanh. Trong nháy mắt bạo phát La Mục thần lực, hắn cách đối phương chỉ hơn 10 trượng, tuy trong lòng dâng lên mãnh liệt không ổn, nhưng không kịp rút lui. Vù vù. Vượn thú tráng kiện sơ cánh tay ngang nhiên chộp tới che hết người Mạc Dư Xanh vào trong, ngửa đầu hô to, cánh tay điên cuồng đập xuống đất. ầm ầm. Mỗi lần đập xuống, khắp nơi rung động. Chỉ chốc lát, thần lực hóa thành vườn thú tiêu tán, mặt đất bị oanh kích hình thành một cái hố sâu to chừng 5 trượng. Mạc Sư Xanh nằm dưới đáy hố, quần áo vỡ vụn, máu thịt be bét, bị nện trọng thương gần như hôn mê. Rất nhiều vũ vương tràn đầy hoảng sợ. Cường giả vũ vương trung kỳ đỉnh phong bị đánh thành dạng này. Chu Thiên Tề treo giữa không trung, trong con ngươi cũng hiện vẻ hãi nhiên, phải biết, lấy thực lực vũ vương đỉnh phong của hắn mới có thể làm được điểm này. Nói cách khác, tiểu gia hỏa gọi La Mục kia nắm giữ thực lực có thể so vũ vương đỉnh phong. Thật đáng sợ. Không được. Thiết Cốt Thành có Vân Phi Dương đã rất khủng bố, giờ lòi ra một tên La Mục là uy hiếp cực lớn đối với liên minh của hắn. Trong con ngươi Chu Thiên Tề hiện lên sát cơ. Nhưng khi hắn chuẩn bị xuất thủ, Mộ Dung Chiến cả người máu me bê bích đột nhiên đứng lên. Tên này còn không có hôn mê. Đám người nhao nhao mộng. Thơm. La Mục quay người nhìn lại. Vù vù. Đột nhiên cuồn cuộn khí thế bao phủ quanh thân Mộ Dung Chiến, thôn phệ triệt để hắn vào trong, đồng thời truyền ra âm u. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Đây là. La Mục lộ vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này cánh tay phải chết lặng vì phóng thích thần lực của hắn đang run rẩy, giống như cùng sinh ra cộng minh. Nếu Vân Phi Dương ở chỗ này khẳng định sẽ rất hưng phấn. Bởi vì sát lục chi khí bao quanh Mộ Dung Chiến ẩn chứa thần lực, nói cách khác, hắn chính là một trong những người mang theo thần hồn. Mộ Dung Chiến mang theo thần hồn có dấu vết lần theo. Phải biết, tại Thiên Vũ học phủ, lúc hắn phóng xuất ra sát lục chi khí kích thích La Mục thức tỉnh, trong lòng hiện ra một cảm giác rất quen thuộc. Mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng xúc động thần hồn bên trong thân thể để nó có cơ hội giác tỉnh. Đương nhiên, muốn giác tỉnh rất khó. 3 năm qua, Mộ Dung Chiến không có bất kỳ cảm giác gì nữa. Nhưng ngay hôm nay, lần nữa bị La Mục ngược triệt để kích phát thần hồn trong người hắn. La Mục năm đó bị sát lục chi khí của Mộ Dung Chiến công kích linh hồn, cuối cùng gần như hôn mê rồi giác tỉnh. Mộ Dung Chiến cũng tương tự bị oanh đến linh hồn sụp đổ, phát động giác tỉnh. Hai người kia thật mẹ nó tương ái tương sát mà. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 374. Sát lục chi thần. Tại thần giới, có một vị thần lấy sát chứng đạo, thời gian dần trôi, ma tộc chết trong tay hắn không đếm hết. Về sau, sát lục quá sâu, thần tộc võ giả cũng bị lây nhiễm rất nhiều. Lấy sát thành thần, được phong sát lục chi thần. Không có người biết hắn từng giết bao nhiêu người, nhưng rất rõ ràng, tên thần này tính cách tàn bạo, giết chóc thành tính, lại có xưng hào sát lục chi ma. Thần giới là nhất phương tịnh thổ, là vị diện cao quý nhất, không thể tồn tại một sát thần như thế. Đế quân thiên cuối cùng hạ lệnh, phái ra 5 thần vương tiến hành trấn áp. Sát lục chi thần vẫn bao vây, không những không bị bắt giữ, ngược lại còn trọng thương 2 thần vương đào vong xuống ma giới, ẩn cư trong địa ngục, tiếp tục tu luyện sát lục. Về sau, hắn tu luyện 1000 năm đột phá thần quân, mang theo sát lục ngập trời trở lại thần giới. Vốn muốn bạo phát một phen chứng minh thực lực của mình cho thần giới biết, lại gặp thất bại thê thảm nhất trong đời. Sự việc như thế này, sát lục chi thần bị trục xuất khỏi thần giới, thật vất vả mạnh lên được trở lại. Chuyện thứ nhất hắn làm là ngửa mặt lên trời cười to, tuyên bố lão tử đã trở về, để phát tiết 1000 năm khó chịu. Tiếng cười của hắn đây khặt khặt kiệt khi. Không khéo, một vị thần đi qua nghe được tiếng cười của hắn, lẩm bẩm. Vừa làm thịt xong một tên âm dương thần, lại gặp một gia hỏa có tiếng cười bị y như hắn nữa, thật sự khó chịu. Sát lục chi thần lạnh mặt lại, âm ao nói. Lão tử vừa trở về thần giới trước bắt ngươi khai đao. Một lời không hợp, vì sát lục chi thần này đã muốn động thủ, mà vừa ra tay, sát lục chi khí bao phủ vạn lý, toàn bộ thiên địa đều bị hắc ám thôn phệ. Ha ha ha! Tiểu tử, sợ chưa? Nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản quân có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sát lục chi thần rất hả hê nói. Bản quân. Tên thần kia đang đứng bên trong sát lục khí tức, bình tĩnh cười hỏi. Ngươi là thần quân, làm sao ta chưa thấy ngươi tại thần giới? Hừ hừ. Sát lục chi thần cười lạnh nói. Lão tử ngàn năm trước bị năm tên thần vương đánh ra khỏi thần giới, mao đầu tiểu tử như ngươi tự nhiên chưa nghe nói qua. A. Người kia vỗ ấp một cách nói. Nguyên lai, ngươi chính là sát lục chi thần. Ngươi nghe nói qua lão tử. Sát lục chi thần có chút mộng, nhưng chợt đắc ý. Lão tử mặc dù không tại giang hồ, nhưng giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết của lão tử, loại cảm giác này quả nhiên thoải mái. Bành! Đột nhiên, tên thần kia bỗng xuất hiện trước mặt sát lục chi thần, một chân đá lên đúng quần hắn, lạnh nhạt nói. Trước mặt lão tử cấm xưng lão tử, nếu không, ta sẽ để ngươi chết rất thống khổ. Ngươi! Sát lục chi thần lộ ra thần sắc dữ tợn. Thần tuy rất ngưu, nhưng phía dưới giống như phàm nhân, là nhược điểm chí mạng. 3. Tên thần kia vươn tay, vỗ vỗ lên mặt sát lục chi thần, nói. Nhớ kỹ, ta tên Vân Phi Dương, về sau dám trước mặt ta phát ra tiếng cười bỉ ổi, ta sẽ không để ngươi chạy trốn tới ma giới, mà đưa ngươi xuống địa ngục. Quả nhiên. Dám đá thằng nhỏ của người không phải ai khác mà là tiện thần Vân Phi Dương. Bành. Cuồng bạo thần lực bạo phát, sát lục chi thần bị đánh bay mấy vạn dặm, gương mặt âm u bị oanh sưng tấy, không còn ra hình dáng. Còn về sát lục chi khí, cũng bị vỡ nát. Vân Phi Dương. Sát lục chi thần ngã trên mặt đất, yếu ớt nói. Lão. Bành. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, lạnh nhạt nói. Cấm xưng lão tử. Sát lục chi thần vội vàng im miệng, không dám nói nữa. Đợi đến khi tên kia rời đi, mới sụp đổ nói. Mẹ nó chứ, mới có 1000 năm không có trở về, thần giới lại xuất hiện một cường giả ngưu như vậy. Sát lục chi thần bị đa kích trận chiến này để hắn ghi vào lòng. Sau cùng tiến về ma giới tiếp tục nằm gai nếm mật tu luyện. Mấy trăm năm sau, tu vi hắn lần nữa đề bạt trở lại thần giới. Nhưng lại nghe nói Vân Phi Dương bị trấn áp, cả người nhất thời bị đả kích. Bởi vì cường giả tham dự trấn áp tên kia, thần quân cấp cũng không dưới 20. Cuối cùng, sát lục chi thần mới hiểu được chiến thần Vân Phi Dương châu đến thế nào. May mắn thay, hắn đã bị trấn áp. Nếu không phải thế, mình đâm đầu tìm tới hắn chẳng phải bị ngược tiếp. Thời điểm Mộ Dung Chiến bị khủng bố sát lục chi khí bao phủ thấu phát ra một cỗ thần lực đã chứng minh thần hồn trong thân thể này chính là sát lục chi thần. Tên thần cũng không tệ lắm. Tuy đánh không lại Vân Phi Dương, nhưng cũng là thần quân, xếp hạng rất cao trong 108 thần vị. Ngang tay với Kim Cương Thần. Bây giờ đang từng bước giác tỉnh. Thần lực bạo phát, bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến cho chúng sinh tâm sinh kính sợ, nhưng lại không rét mà run, trong lòng càng dâng lên tử vong khí tức mãnh liệt. Rất nhanh, cuồng bạo sát lục chi khí nổi liếm, Mộ Dung Chiến trôi nổi thân thể, trong mắt hắn lấp lóe sát lục đáng sợ, ánh mắt khóa chặt La Mục, cái mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, âm ao nói. Mùi vị rất quen thuộc. Đây không phải Mộ Dung Chiến, mà là sát lục chi thần sau khi giác tỉnh. La Mục lui về phía sau một bước. Hắn không có thần lực, không có cách nào trang bức được nữa. Sát lục chi thần hít một hơi, chợt phát ra tiếng cười khặc khặc kiệt, sau đó nhìn về binh lính và vũ vương bốn phía, mở ra hai tay, cười tà nói. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Vù vù. Bàng bạc sát lục chi khí quanh người hắn nháy mắt tràn ngập chiến trường, thậm chí trên không thiết cốt thành cũng ẩn chứa sát ý, khiến mọi người sợ hãi. Đây chính là sát lục chi thần, dù chỉ có thể lưu giữ trong một giây lát, sát lục chi tâm cũng khó có thể ức chế. Chết! À! Mấy ngàn binh lính của chín quận liên minh cùng thiết cốt thành thống khổ ngã xuống đất, thức hải bọn họ bị sát lục khí tức lồng hành quấy rối, chịu đựng linh hồn công kích. Phù phù! La Mục cũng ngã trên mặt đất, thần sắc dữ tợn, linh hồn hắn cũng bị sát lục chi khí quấy rối, nếu như vừa rồi có lẽ sẽ triệt tiêu được, nhưng sau khi thi triển thần lực, lại là giai đoạn suy yếu nhất. Phù phù! Phù phù! Vũ Vương lơ lửng giữa trời cũng nhao nhao ngã xuống. Dù Chu Thiên Văn Vũ Vương đỉnh phong cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn ngã trên mặt đất chịu đựng thống khổ đồng thời, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Phương viên 50 dặm đều bị sát lục khí tức bao phủ. Trừ tổ quang phòng ngự trận không bị ăn mòn, người nào bị dính sát lục chi khí đều sẽ bị sát lục chi thần khống chế, chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, sẽ kinh lịch tra tấn tàn khốc nhất, cũng sẽ tùy tiện tử vong. Cái này, sắc mặt Lâm Nhược Hiên đại biến. Hắn đứng trong thành lâu, có tổ quang phòng ngự trận ngăn cách, cho nên không bị sát lục chi khí ăn mòn, nên không hiểu các binh sĩ và Vũ Vương ngã trên mặt đất đến cùng bị làm sao. Khặc khặc kiệt. Sát lục chi thần quay người nhìn về phía thiết cốt thành, giơ tay lên, khủng bố sát lục chi khí ngưng tụ, cười lạnh nói. Chỉ là trận pháp cho lão tử. Vù vù. Đột nhiên trên không phía xa hiện ra một viền lửa như sóng biển cuốn tới, bên trong viền lửa có một đạo lưu quang cực tốc bay tới, từ xa nhìn lại giống như bị đám lửa bao phủ. Thơm! Sát lục chi thần quay người nhìn lại, mắt thấy cảnh này, thần sắc ngạc nhiên khẽ nói. Tâm hỏa chi thần! Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 375. Lương âm thần giáp khoác thân. Viện lửa từ phương xa bay tới, mang theo khí tức nóng rực, sát lục chi khí bao phủ chiến trường, dần dần bị đốt cháy phai mờ hư vô. Sát lục chi khí phai mờ, mấy ngàn tên lính tuy không còn thống khổ nữa, nhưng lại bị nóng rực chưng nướng thân thể như muốn bị hong khô. Hưu! Đạo hồng quang kéo ra một đầu hỏa diễm thật dài, sau cùng rơi đến trước mặt sát lục chi thần, hỏa diễm bốc lên. Hiện ra một nữ tử áo đỏ vóc người uyển chuyển. Nàng tuổi chừng 19, duyên dáng yêu kiều, có gương mặt tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo, trong hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt hỏa diễm, làm cho lòng người kính sợ, liễu mi hơi vểnh cho người ta cảm giác rất ngạo nghễ. Đây là... Bọn người Diệp Nam tu nhao nhao hoảng hốt. Đột nhiên, bọn họ cùng cả kinh hô to. Lương lương âm! Không tệ. Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ này chính là Lương Âm đã rời khỏi thiết cốt thành hơn 2 năm trước, tên Vũ Vương hậu kỳ bị Vân Phi Dương vạch phá gương mặt ở vài chương trước nhất định sẽ nhận ra nàng, bởi vì chính là nữ nhân này vi phạm thành quy bay qua thành của hắn. Bây giờ Lương Âm phong hoa tuyệt đại, vẻ thiếu nữ ngây ngô cũng dần biến mất. Muốn nói biến hóa lớn nhất vẫn là cặp bánh bao trước ngực, chúng hiện giờ nhô to như hai tòa núi nhỏ. Quả nhiên, nữ 18 thì thay đổi lớn. Nếu như Vân Phi Dương ở đây thấy Lương Âm, nhất định sẽ nhanh chân chạy tới kéo nữ nhân đang lộ ra khí chất ngạo nghễ kia vào lòng mà hung hăng vô sỉ một chút. Lương Âm rơi đến trước mặt sát lục chi thần, từng mảnh viền lửa cũng dần phai mờ, nhiệt độ chung quanh hạ xuống, để đám binh lính đang bị trưng khô được giải thoát. Nói thật, trong khoảng thời gian ngắn này, linh hồn bọn họ nhận công kích, sau đó kinh lịch hỏa diễm thiêu đốt, cái loại cảm giác này thật sống không bằng chết. Sát lục chi khí bị xóa tan, mấy người Chu Thiên Tề cũng dần dần được giải thoát. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lương Âm, tâm thần chấn động vô cùng. Hỏa diễm bao phủ quanh thân nữ tử áo đỏ này thật đáng sợ. Mà, tu vi nàng bạo phát ra giống như đạt tới Vũ Vương. Nàng này là ai? Chẳng lẽ, lại là người thiết cốt thành? Nghĩ tới đây Chu Thiên Tề nhất thời sụp đổ. Chu Vũ Thành dù sao cũng là lục tinh thành trì, nhưng Tuấn Kiệt tuổi trẻ có thể ở độ tuổi này đạt đến Vũ Vương đều là đệ nhất thiên tài trong quận. Nhìn lại Thiết Cốt Thành mà coi. Chỉ cần một tên La Mục đã trâu đến mức mưu sát Vũ Vương trung kỳ. Bây giờ lại thêm một cô bé Vũ Vương tinh thông hỏa hệ để hắn bị gấp đôi đà kích. Đông Lăng quận hiện ra hai Vũ Vương trẻ tuổi như thế. Về sau làm sao chống lại? Khặc khặc Kiệt. Sát Lục Chi Thần âm ao nói. Nữ hoa, ngươi vậy mà trưởng khống tâm hỏa, không đơn giản đó. Mới đầu hắn xem Lương Âm là tâm hỏa chi thần, nhưng sau khi thấy rõ tướng mạo nàng, tuy hai người có mấy phần rất giống, nhưng không phải cùng một người. Xoát. Lương Âm phất tay lên, hỏa diễm hội tụ trong tay, nàng lạnh lùng nói. Hỏa long. Vù vù. Cổ tay nàng bốc lên hỏa diễm dần hóa thành một đầu hỏa long gào thét hướng về Sát Lục Chi Thần, nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt đạt đến cực hạn, mặt đất nhanh chóng khô nứt. Người phàm nho nhỏ cũng dám làm càn. Sát Lục Chi Thần duỗi ngón tay ra ngưng tụ ra một điểm hàn mang. Bành. Hàn quang nổ bắn ra. Hình thành một chùm hắc quang đánh tan đầu hỏa long kia, khí tức nóng rực cũng đột nhiên giảm xuống. Tâm hỏa của Lương Âm tuy nhiên có thể khắc chế Sát Lục Chi khí, nhưng bàn về thực lực trước mặt Sát Lục Chi thần vẫn quá yếu. Nhưng, nữ nhân này lại không thèm để ý, song trường hợp lại đánh ra một vũ quyết sườm già. Ông ông! Đột nhiên, mặt đất dưới chân Lương Âm tràn ra vài đạo hỏa tuyến, sau đó làn ra chung quanh, như những đầu hỏa xà nho nhỏ du tẩu, giao thoa ngang dọc. Sau một lát, dưới chân nàng hiện ra một đồ án hỏa diễm hình tròn. Lâm Nhược Hiên trên cổng thành thấy thế cũng trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, theo hắn thấy, Lương Âm đứng trong trung ương đồ án, thật giống như nữ hoàng trong lửa, cực kỳ rung động. Thơm! Sát Lục Chi Thần khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, song trưởng Lương Âm hợp lại cùng nhau quát lớn. Hỏa giáp giải phong. Xoát. Hỏa tuyến bỗng nhiên bạo phát, hình thành hỏa thác, chúng nó cấp tốc dựa sát vào người Lương Âm. Một khắc này, tất cả mọi người như ngừng hô hấp, bởi vì nữ tử áo đỏ bị ngọn lửa bao phủ. Dần dần hình thành hỏa trụ cao mấy trượng, bộc phát ra khí tức nóng rực, như muốn nướng cháy tất cả. Chết! Sát Lục Chi Thần bước ra một bước, tay phải ngưng tụ Sát Lục Chi khí hóa thành một đại thủ âm u xông vào hỏa trụ, muốn triệt để ép diệt. Bành! Đột nhiên, một cây roi mang theo hỏa diễm bay ra trực tiếp đánh bay đại thủ Sát Lục Chi khí hóa thành cũng quất về hướng Sát Lục Chi Thần. Xoát! Sát Lục Chi Thần bỗng nhiên bắt lấy cây roi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Nhân loại, ngươi quá yếu. Đúng không? Trong hỏa diễm truyền đến thanh âm lãnh lệ của Lương Âm. Hỏa diễm cao mấy trượng cấp tốc xoay tròn, như vòi rồng thôn phệ hết thảy. Cùng lúc đó, bóng người nàng hiện ra tại trước mắt mọi người. Giờ phút này, Lương Âm người khoác chiến giáp. Chỉ lộ ra khuôn mặt, có thể nói vũ trang đầy đủ, hỏa diễm xoay tròn quanh thân, cả người bộc lộ ra một cỗ khí tức hoang vu cường đại. Đáng tiếc, chỗ vai trái của chiến giáp hiện ra trường ấm, giống như bị người đánh lõm, phá hư chỉnh thể mỹ quan, có tì vết. Đây là Sát Lục Chi Thần cả kinh nói. Tâm hỏa thần giáp. Không tệ. Lương Âm mặc chính là thần giáp do tâm hỏa chi thần lấy tâm hỏa chú tạo ra thu thập được tại mật thất trong lăng mộ. Chỗ tư hao chính vì bị Vân Phi Dương năm đó đánh, mà một trưởng đó đã hiện làm hỏng thần khí này đã không còn uy lực như năm đó. Bất quá! Đối với Lương Âm mà nói, đã đủ rồi. Bởi vì cho dù thần giáp bị tổn hại khoác trên người nàng cũng có thể đề cao cường độ của tâm hỏa. Vù vù. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, tay nắm roi ra, hỏa diễm cuồng bạo bộc phát cũng cấp tốc lan tràn tuôn hướng Sát Lục Chi Thần. Tì tì. Tâm hỏa được tăng cường, cánh tay Sát Lục Chi Thần nhất thời bị nướng đỏ. A. Hắn hú lên quái dị, thả roi ra ra. Hỏa diễm được tâm hỏa thần giáp gia trì, lấy trạng thái hiện tại của sát lục chi thần, căn bản không thể tiếp nhận, nếu như toàn thịnh thì dễ như trở bàn tay. Xoát! Lương Âm thuận tay vung vẩy roi ra bao phủ hỏa diễm, hung hăng đánh qua. Sát lục chi thần kiêng kỵ, vội vàng né tránh, nhưng lại không thể đánh hết. Bởi vì hỏa diễm bao phủ quanh thân nữ nhân này đã mạnh hơn, nếu muốn tới gần, khẳng định sẽ bị tổn thương. 3. Hỏa tiên mở ngoặc tròn soi lửa đóng ngoặc tròn đánh lên mặt đất, nơi đó bị đánh mở một vết nứt nhỏ dài, lưu lại hỏa diễm nóng rực. Xoát xoát! Lương Âm lại khu trường tiên lần nữa đánh qua. Kết quả, sát lục chi thần bi kịch, hắn không thể chủ động công kích. Cho nên chỉ có thể không ngừng chạy trốn, nhưng bị thân thể con người hạn chế, tốc độ không phải rất nhanh. 3. Cuối cùng, hắn bị hỏa tiên đánh lên lưng, sắc mặt dữ tợn, thân thể truyền đến đau đớn nóng rát, cũng bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Đáng giận. Sát lục chi thần âm ao nói. Nữ hoa, lấy thực lực ngươi bây giờ còn không thể hoàn toàn mặc vào tâm hỏa thần giáp, chờ nó biến mất. Lão tử sẽ tử chiến với ngươi. Nói, rồi lui nhanh về phía sau. Nhưng chưa chạy được mấy bước, trong mắt hắn tan rã, dừng ngay tại chỗ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 376. Phật quang độ sát lục. Tâm hỏa thần giáp tuy bị tổn hại, không có phong phạm thần khí năm đó, nhưng cũng không phải Lương Âm Vũ Vương cấp đã có thể tùy tiện mặc loạn, cho nên khoác lên người có thời hạn, thời gian này đại khái khoảng một khắc đồng hồ. Sát lục chi thần dù sao cũng là cường giả thần cấp, cũng đã suy đoán ra bé con này mặc vào thần giáp không kéo dài quá lâu, cho nên tính toán tránh mũi nhọn, chờ thời hạn đi qua, lại tới thu thập nàng. Nhưng khi hắn vừa đi mấy bước, trong mắt tan rã, thân thể khó động đậy. Bởi vì, một bát vàng cao 10 trượng từ trên trời giáng xuống bao hắn vào trong, phát ra Phật quang khiến người ấm lòng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh âm hùng hậu truyền đến. Ánh mắt mọi người nhìn lại phương vị Thiết Cốt Thành, một thiếu niên đầu chọc ngồi giữa hư không, hắn chắp tay trước ngực. Phật quang bao phủ quanh thân chữ vạn giữa hai đầu lông mày sáng lấp lánh, nhắm mắt niệm Phật ngữ. Hiển nhiên, đây chính là pháp tể. Hai năm qua đi, hắn biến hóa không tính quá lớn, chỉ là Phật đạo khí tức tức quanh thân càng đậm, mặc thêm áo cà sa nữa thì tuyệt đối trở thành một cao tăng. Phật Phật môn Vũ Vương cấp. Rất nhiều Vũ Vương sợ hãi. Thiếu niên đầu chọc có thể treo giữa không trung, đã nói rõ hắn có tu vi Vũ Vương. Không phải chứ? Chu Thiên Tề kém chút thổ huyết. Hai Vũ Vương trẻ tuổi đã đủ đả kích người, bây giờ lại xuất hiện một người, một Phật môn đệ tử cực kỳ hiếm thấy, Đông Lăng quận hiện tại quá mãnh liệt rồi. A! Đột nhiên bên trong bát vàng phát ra tiếng thét chói tai khiến người ta rùng mình. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Chiến sát lục chi thần ôm đầu ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm, sát lục chi khí quanh thân lúc Phật quang chiếu rọi hóa thành từng sợi khói xanh cũng cuối cùng bị áp chế. Phật quang có thể thanh trừ hết thảy tà ma yêu khí, sát lục chi khí mặc dù không phải tà ma nhưng ẩn chứa bạo lệ, phân loại tội ác, cho nên bị Phật quang gắt gao khắc chế. Đính lễ đại nguyện lực địa tàng ma ha tát, nhân địa hiếu từ thân, nguyện độ chúng sinh. Pháp tể treo lơ lửng giữa trời đọc kinh văn, bát vàng chiếu Phật quang càng thêm mãnh liệt. Hắn đọc siêu độ kinh tại độ hóa oán niệm bên trong ẩm chứa bên trong sát lục khí tức trợ giúp chúng nó thoát khỏi khống chế, hướng thế giới cực lạc, đạt được giải thoát chân chính trên. Tiếng kêu thảm thiết của sát lục chi thần bên tai không dứt. Trước mặt Phật quang, hắn hoàn toàn không có lực phản kháng, dù sao cũng chỉ là một tia thần hồn giác tỉnh. Cuối cùng, vị này đã từng là thần này dừng kêu thảm tư duy phai mờ, bị Phật quang độ hóa. Trên đời không còn sát lục chi thần nữa. Thời điểm hắn phai mờ, cuồn cuộn khói xanh bay ra bát vàng, dung nhập vào thiên địa. Đây là oán niệm đã được độ hóa, nhưng có thể được kinh Phật chỉ dẫn tìm được đại môn thông đến thế giới cực lạc thì hay thì phải nhìn tạo hóa của chúng. Hơn một vạn năm trước, bị năm tên thần vương đánh ra thần giới, khổ tâm tu luyện ngàn năm, lần nữa trở về lại bị chiến thần Vân Phi Dương hoàn ngược. Sát lục chi thần không phục. Hắn lại dốc lòng tu luyện, lần nữa trở về, lại gặp phải thần giới hảo kiếp, bi thảm vẫn lạc, một tia tàn hồn có thể may mắn còn sống sót, gửi thân nơi phàm thể kinh bách thế luân hồi. Ngày hôm nay, rốt cuộc thức tỉnh trong thân thể Mộ Dung Chiến còn không đắc ý bao lâu đã bị Phật quang độ hóa. Sát lục chi thần mặc dù chỉ lấy tàn hồn trưởng khống phàm thể, nhưng thực lực vẫn rất mạnh, chí ít có thể chiến đấu cùng Vũ Hoàng. Hết lần này tới lần khác, gặp một người mặc thần giáp, nắm giữ tâm hỏa đốt cháy hết thảy, để hắn không cách nào tới gần. Một tên Phật môn đệ tử gắt gao khắc chế mình. Cuối cùng, không được đắc ý bao lâu, chưa gây ra sóng gió gì đã bị tiêu diệt, quả thật là siêu cấp bi kịch, xin vì hắn mặc niệm 3 giây a. Sau khi sát lục chi thần biến mất, xa xôi trên bầu trời kia, một ngôi sao phát ra hào quang ấm ánh. Đó là thần cung. Đại biểu lại có một thần tàn hồn được phàm nhân kế thừa. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đang cực tốc chạy về cũng ý thức được trên bầu trời nhiều thêm một ngôi sao lấp lóe, vui mừng nói. Lại có một tên mang thần hồn giác tỉnh. Vạn thế đại lục sở hữu 12 thần hồn giác tỉnh giả, bây giờ giác tỉnh người thứ 3 cũng coi như hoàn thành 1/4. Sẽ là ai đây? Vân Phi Dương rất chờ mong, cũng tiếp tục bắn hết tốc độ tiến về phía trước. Giờ phút này, hắn cách Đông Lăng quận chỉ còn ngàn dặm, dựa theo tốc độ này đại khái khoảng một canh giờ sẽ đuổi tới. Bên ngoài Thiết Cốt Thành, bát vàng to lớn tiêu tán. Pháp Tể ngồi xếp bằng trên thành lầu, cái trán chảy ra mồ hôi, hô hấp trở nên dồn dập, độ hóa sát lục chi thần khiến tâm thần hắn mệt mỏi cực độ. Suy yếu còn có Lương Âm, tâm hỏa thần giáp trên người nàng sớm đã hóa thành hư vô, hỏa diễm chung quanh dập tắt, một cỗ cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, cuối cùng bất lực ngồi xếp bằng xuống. Phủ lên người thần giáp tổn hại rồi còn bảo phát thần lực để cho nàng cực độ suy yếu. Bất quá! Khóe miệng nữ nhân này lại lộ ra vẻ mỉm cười. Chính mình bảo trụ Thiết Cốt Thành, bảo trụ tù quang phòng ngự trận do tên kia bố trí, hết thảy đều đáng giá. Nói thật! Lương Âm đến rất đúng thời điểm. Nếu như chậm thêm chút nữa, sát lục chi thần có thể nhẹ nhõm phá mất tù quang phòng ngự trận. Đến lúc đó, mất đi trận pháp bảo hộ Thiết Cốt Thành coi như không bị sát lục chi khí ăn mòn cũng sẽ mở ra cơ hội cho chín quận liên minh. Pháp Tể xếp bằng trên thành lâu. La Mục và Lương Âm suy yếu ngồi xếp bằng ngoài thành, Mộ Dung Chiến lâm vào khá nặng hôn mê. Chiến trường trở nên yên tĩnh. Bất quá, Vũ Vương chín quận dần khôi phục từ trong thống khổ, từng người phát sát tâm, vì bọn họ nhìn ra được, La Mục và Lương Âm đối diện hiện đang rất suy yếu. Lúc này nếu xuất thủ nhất định có thể chém giết hai người. Vũ Vương trẻ tuổi của Đông Lăng quận quá nhiều, đây là một cự đại uy hiếp đối với bọn hắn, đã đến nước này, hoặc không làm, còn đã làm thì diệt trừ cho hết. Dù sao, Vũ Vương đánh Vũ Vương, không tính tham dự chiến tranh thế tục. Chu Thành Chủ. Một tên Vũ Vương xoay người trong con ngươi hiện lên lạnh lùng. Chu Thiên Tề hiểu ý nhẹ nhàng gật đầu, ba tên Vũ Vương trung kỳ bảo phát tu vi bỗng nhiên xông tới giết La Mục cùng Lương Âm. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, ba người ngưng tụ vũ khí cùng nhau phất tay, 500 trọng thuần linh lực hóa thành một đoàn năng lượng cầu đánh tới Lương Âm gần nhất trước. Xoát! Lâm Nhược Hiên xuất hiện sau lưng Lương Âm. Hắn đã sớm cảnh giác, cho nên thời điểm tại ba tên Vũ Vương xuất động đã chạy tới. Thái cực hóa lưỡng nhi. Lâm Nhược Hiên vung lên hai tay, đại thái cực đồ án bỗng nhiên xuất hiện, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Nhưng phòng ngự thái cực này có thể chống lại ba vũ vương trung kỳ sao? Không thể. Nhưng Lâm Nhược Hiên vẫn lựa chọn ngạnh kháng. Bởi vì, La Mục Ai Lương Âm bây giờ đều đạt tới vũ vương, là tương lai Đông Lăng quận, mình dù phải chết, cũng phải bảo vệ bọn hắn. Buồn cười. Nhóm vũ vương đột kích cười lạnh không thôi. Lâm Nhược Hiên dám một mình đối mặt ba người bọn họ quả thực chịu chết. Trong lòng bọn họ nghĩ, nếu có thể chém giết thành chủ Đông Lăng quận càng có giá trị hơn việc giết chết hai vũ vương trẻ tuổi, chí ít có thể khiến cho đối phương quần long vô thủ. Nhưng, vào lúc này, một nam một nữ xuất hiện sau lưng Lâm Nhược Hiên. Bọn họ vươn tay đặt lên hai vai của hắn, hai cỗ khí tức bạo phát, giao thoa xuôi theo cánh tay, cuối cùng hòa với thái cực đồ án làm một thể. Ông! Thái cực được hai cỗ khí tức gia trì, lần nữa mở rộng, hóa thành 10 trượng. Lâm Nhược Hiên kinh ngạc. Bởi vì, đứng phía sau chính là Vân Lịch, Vân Hoa, hai anh em đang bạo phát khí tức, vậy mà cũng đạt tới vũ vương cấp. Mà thuộc tính bạo phát là thuần dương nhị khí. Khặc khặc kiệt. Vân Lịch lớn lên cao to đẹp trai nhưng không biết khoai có to không, nhích miệng cười một tiếng, rất bị ổn nói. Muội muội đối mặt ba tên vũ vương trung kỳ có sợ hom? Vân Hoa trổ mã càng thêm quyến rũ động lòng người đáp. Không sợ. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 377. Thực lực Vân Lịch huynh muội. 3 năm trước, Thiên Vũ quận và Đông Lăng quận cử hành một trận luận bàn mang tính chất đánh cược để quyết định thiết cốt thành. Vốn đã chọn được 4 thiên tài xuất chiến, Vân Phi Dương lại muốn tự mình lựa chọn nhân tuyển, nếu không thì sẽ không tham chiến. Lâm Nhược Hiên đành phải thỏa hiệp. Nhưng tâm lý vẫn lẩm bẩm, hắn chọn 4 người, có đáng tin cậy không? Phải biết, hắn chọn một tên phế vật cùng 3 tân sinh mới vừa vào học, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không tin bọn họ có thể mang đến thắng lợi. Cũng không lâu lắm. Tin chiến thắng truyền về, 4 tân sinh dự thi lần lượt chiến thắng thiên tài Thiên Vũ học phủ, từ đó oanh động cả Đông Lăng quận. 4 người theo thứ tự là La Mục, Pháp Tể, Vân Lịch, Vân Hoa. Từ trận chiến đó, bọn họ trở thành thiên tài được học phủ quan tâm nhất, thậm chí để thiên địa bảng mất đi giá trị. Bởi vì 4 người giống như Vân Phi Dương, không hứng thú đối với bài danh, trừ thường ngày ứng đối các khảo hạch võ đạo, bình thường cũng không xuất thủ, các học sinh đoán không ra tu vi thật sự của bọn họ. 3 năm sau, ngày hôm nay, La Mục bạo phát tu vi vũ vương miêu sát vũ vương trung kỳ đỉnh phong, Pháp Tể Phật Quang phổ độ thi triển một loại cấm thuật nào đó giải quyết Mộ Dung Chiến đang bạo tẩu. Hai người biểu hiện cường hãn làm rung động Lâm Nhược Hiên, cũng rung động mọi người trong thiết cốt thành. Nhưng Vân Lịch và Vân Hoa lấy phong phạm vương giả ra sân, bộc phát thuần dương nhị khí cường đại tăng cường thái cực đồ án, càng để cho Lâm Nhược Hiên hiểu 3 năm trước, ánh mắt Vân Phi Dương độc như thế nào. Lựa chọn ra 4 nhân tài mới nổi cũng là siêu cấp thiên tài của Đông Lăng quận. Nếu không có 3 tên vũ vương đột kích, Lâm Nhược Hiên sợ sẽ cất tiếng cười to thử hỏi, thế hệ trẻ xuất hiện 5 cường giả vương cấp. Các quận quốc thuộc khu Đông Nam có ai nào làm được? Còn có ai dám xem thường ta Đông Lăng quận? Chu Thiên Tề đứng một bên quan sát, nội tâm lại bị đả kích trầm trọng. Mới ngắn ngủi 2 năm dưới, một Đông Lăng quận tiện tay đã có thể giải quyết, lại lần lượt hiện ra nhiều vũ vương trẻ tuổi như thế, quả thực thật đáng sợ. Không được. Nếu để họ tiếp tục phát triển sẽ là một bi kịch đối với 9 quận. Cùng lúc này, 9 cường giả vũ vương bên liên minh 9 quận nhao nhao xuất động, đánh tới bọn người Lâm Nhược Hiên. Một quận quốc nhỏ yếu dần dần quật khởi, thể hiện ra sự cường hãn của mình để các quận quốc khác kiêng kỵ thật sâu. Như vậy, bọn họ hiện tại phải liên thủ hủy diệt, để diệt trừ hậu hoạn. Vù vù. Ba tên vũ vương trung kỳ cuồng bạo oanh đến và chạm với thái cực đồ án trước mắt bao người. Ông! Âm dương ngư cực tốc xoay tròn, phân giải 500 trọng lực kình. Thái cực hóa lưỡng nghi là một vũ khí loại hình phòng ngự, có tác dụng lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạc thiên cân. Sau khi dung nhập âm dương thuộc tính của Vân Lịch huyên muội, hiệu quả được đề cao thật lớn. Cuối cùng, cuồng bạo lực kình do ba vũ vương trung kỳ liên thủ công tới bị hóa giải triệt để, thái cực đồ án cũng dần dần tiêu tán. Xoát! Đúng lúc này, chín tên vũ vương khác cũng công tới, bọn họ không oanh kích cự ly xa, mà tính đánh sáp lá cà, ăn ý chia ra ba người chấp đánh một người. Những thứ này vương cấp cường giả, ném đi võ đạo tinh thần, bọn họ lấy nhiều đánh ít, muốn triệt để đánh nát sự quật khởi của Đông Lăng quận. Khắc khắc kiệt! Vân Lịch vượt qua Lâm Nhược Hiên, tay phải nâng lên, nói: "Muội muội, để bọn hắn mở mang kiến thức về thực lực của chúng ta đi." "Được." Vân Hoa cũng đi lên. Nàng vươn tay trái ra, dính chặt vào bàn tay ca ca mình. "Ông!" Đột nhiên trên hai cánh tay kia hiện ra một đầu kim sắc văn tuyến, mà đó chính là văn tuyến thần cách của âm dương thần. 3 năm qua, hai người họ cũng xác tỉnh được một đầu thần cách. Vù vù. Hai cỗ khí thế mênh mông phóng lên tận trời. Một thuần dương, một thuần âm, cả hai đan vào một chỗ như muốn xông vào thiên không. Giáp. 12 vũ vương lộ ra thần sắc đại biến. Thuần dương chi khí giao hợp bộc phát ra khí tức khủng bố, để trong lòng bọn hắn hiện ra cảm giác nguy hiểm. Vù vù. Vào lúc này, âm dương phóng lên tận trời rồi tan ra tràn ngập nửa chiến trường, một thái cực đồ án cử đại được hình thành, mang theo khí tức khiến người ta ngạt thở chầm chầm áp xuống dưới. Mà 12 vũ vương bị bao phủ bên trong giống như bị lực lượng nào đó trói buộc. Không thể động đậy mảy may, chỉ có thể hãi nhiên, trơ mắt nhìn thái cực đồ án áp xuống. Thần lực bạo phát, phàm nhân quả thực nhỏ bé không đáng kể a. Lâm Nhược Hiên thấy thái cực đồ án này, nội tâm cũng khiếp sợ không thôi, võ khí lâm gia bất truyền của hắn cũng về thái cực, nhưng so với đại hình thái cực đồ án trước mặt quả thực không đáng chú ý a. Bây giờ không phải thời điểm giật mình. Thừa dịp thái cực đồ án trói buộc 12 vũ vương của đối phương, hắn ra lệnh. Toàn quân rút về. Vũ vương cường giả đánh tới, binh lính thiết cốt thành khẳng định sẽ bị ngộ sát. Đạp đạp. Các binh sĩ nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, nội thành bay ra một bóng người rơi đến phía trước Lương Âm, chính là Bảo Lị. Bây giờ nàng càng thành thục. Vũ mị hơn so với 3 năm trước, quả thực nghiêng nước nghiêng thành a. Xoát. Bảo Lị ôm Lương Âm vào người, tiện thể quay sang tung một cước đá La Mục bay về hướng thiết cốt thành. Phù phù. La Mục ngã trên thành lầu, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Xoát. Bảo Lị ôm Lương Âm rơi lên bên cạnh đó. Bọn người Diệp Nam Tu nuốt một ngụm nước bọt nghĩ thầm. Lão sư 3 năm qua ngày càng mạnh, có thể đá tên La Mục ra dày thịt béo kia thành cái dạng này. Bảo Lị cử động cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Bởi vì bọn họ hiện tại đang tập trung vào cự đại thái cực đồ án, cảm nhận được uy áp khủng bố trong lòng nổi lên rung động, khó nói lên lời. Chu Thiên Tề toát ra mồ hôi lạnh. Tuy chưa xuất thủ, nhưng hắn có thể kết luận. Nếu như thân thể mình hãm bên dưới thái cực, khẳng định sẽ bị áp chế gắt gao. Hắn muốn khóc à. Đám vũ vương trẻ tuổi của Đông Lăng quận quá trâu rồi. Vù vù. Thái cực đồ án mang theo cử đại uy áp như một mặt gương lớn từ thiên không chầm chầm áp xuống. Những vũ vương ở trung tâm hoàn toàn bất lực phản kháng. Muốn xong. Trong lòng 12 vũ vương hiện lên khí tức mãnh liệt tử vong. Nhưng vào lúc này thái cực đồ án không ngừng chuyển động, không ngừng áp xuống tới bỗng nhiên đứng im. Đình trệ giữa không trung. Hưu. Đột nhiên thái cực đồ án bắt đầu vặn vẹo, rồi uy áp đột nhiên giảm xuống. 12 người như chút được gánh nặng, bạo phát tu vi đánh lên thái cực đồ án. Bành bành bành. Một trận cuồng oanh loạn tạc, thái cực đồ án vặn vẹo cuối cùng vỡ nát, Vân Lịch cùng Vân Hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thần lực tuy rất mạnh, nhưng chỗ chí mạng là hai người không có hoàn chỉnh thần cách, tuy âm dương sát nhập, nhưng không thể thi triển đến hoàn mỹ không một tì vết, cho nên chỉ có thể phát huy thần lực đến đây, cuối cùng không thể chống đỡ được, bị ngoại lực phá hư. Xoát! Đột nhiên, một vũ vương tu vi cao nhất trong số đó sau khi phá nát thái cực đồ án, phóng tới Vân Lịch huyên muội, một trường ẩm chứa 200 trọng vỗ xuống. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 378. Tha nằm xuống, không quỳ xuống. Bành! Trên chiến trường truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, chỉ nhìn bụi đất tung bay. Lâm Nhược Hiên ngăn trước người Vân Lịch huyên muội, quanh thân hiện ra từng tầng thái cực đồ án. Cạch! Trong khoảnh khắc, thái cực vỡ nát. Tên kia có tu vi vũ vương trung kỳ đỉnh phong, một trưởng kia công tới chứa 200 trọng thuần linh lực, lấy Lâm Nhược Hiên khẳng định không đỡ được. Đi! Hắn trầm giọng quát. Nói rồi, vung tay lên, quanh thân hiện ra từng đạo thái cực linh phù đánh về phía ba tên vũ vương. Bành bành bành. Thái cực linh phù bị đối phương nhẹ nhõm phá giải. Bất quá trong thời gian này, Vân Lịch đỡ muội muội tiến vào thiết cốt thành cũng cuối cùng suy yếu ngã trên mặt đất. Dù thần lực bạo phát thất bại nhưng bọn hắn vẫn tiêu hao quá nhiều thể lực. Đáng giận. Vân Lịch tức giận quát. Vốn muốn để địch nhân biết thực lực siêu cường của hai huyên muội mình nhưng lại không thành công. Chết đi. Đột nhiên cường giả vũ vương trung kỳ đỉnh phong kia vọt tới trước người Lâm Nhược Hiên, xuất trường đánh vào ngực hắn. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Lâm Nhược Hiên bảo bay ra ngoài, cuối cùng lảo đảo ổn định thân thể, máu tươi phun ra. Đúng vào lúc này, hai vũ vương khác cũng xông lên cùng lúc ngưng tụ đại trưởng nhất trưởng oanh tới. Bành bành. Lâm Nhược Hiên lại bị thương nặng, bị đánh bay đến trước cửa thành. Nhưng, để ba vũ vương hoảng hốt là liên tục nhận ba trưởng, Lâm Nhược Hiên đã trọng thương nghiêm trọng nhưng vẫn đứng đấy, sống lưng thẳng tắp, dù đầu bù tóc rối, dù kinh mạch gần như tổn hại hết. Thành chủ, binh lính nội thành chừng lớn muốn xách cả mí mắt. Tụ quang phòng ngự trận ngay phía sau Lâm Nhược Hiên. Hắn chỉ cần lui lại mấy bước thì có thể đi vào, nhưng bị ba vũ vương trung kỳ đỉnh phong lần lượt công kích, sớm đã không còn năng lực bước đi. Giữ thân thể không ngã cũng do đại nhị lực trèo trống. Mà coi như lui vào cũng không có cơ hội, bởi vì vũ vương phía sau đã chạy đến, linh niệm khóa chặt hắn, có một chút động tĩnh thì sẽ ra tay. Lâm Nhược Hiên cũng không lui. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức mà cười ha hả, chợt sừng tiếng cười quát. Một đám tiểu nhân hèn hạ. Trong con ngươi đám vũ vương xẹt qua một tia xấu hổ. 12 vũ vương cùng ra tay công kích mấy người trẻ tuổi, thật có điểm không quang minh, nếu như truyền đi, khẳng định sẽ bị thế nhân chế nhạo. Lại như thế nào? Chỉ cần có thể mạt sát uy hiếp tiềm ẩn, đè lại Đông Lăng quận sắp quật khởi, bọn họ sẽ không để ý ánh mắt thế tục. Đây mới là không biết xấu hổ nè. Vân Phi Dương trước mặt bọn hắn, giống như tiểu vu gặp đại vu. Hừ! Một tên vũ vương hậu kỳ cười lạnh nói. Lâm thành chủ tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta có lẽ sẽ nể tình tha cho ngươi khỏi chết. Đầu hàng! Lâm Nhược Hiên nói, các ngươi cho rằng có thể, xoát, tên vũ vương hậu kỳ kia xuất hiện trước mặt hắn, một quyền ẩn chứa 200 trọng oanh đến trực tiếp thấm nhập thể nội, khiến ngũ tạng lục phủ Lâm Nhược Hiên bị thương nặng, nhưng, hắn vẫn đứng thẳng ở đấy, sống lưng giòn như thành tường của thiết cốt thành cứng rắn như thế, đáng giận, bọn người Diệp Nam Tu nắm chặt quyền đầu. Bọn họ muốn lao xuống nhưng bị Bảo Lịa ngăn lại, 12 vũ vương đó đi xuống cũng chết. Một khắc này, Thiết cốt thành binh lính cũng giận không nhịn nổi. Tên Vũ Vương hậu kỳ ngẩng đầu chỉ Lâm Nhược Hiên, lãnh đạm nói. Tước vũ khí đầu hàng là lựa chọn duy nhất của các ngươi, nếu không kết cục sẽ như thành chủ của các ngươi. Vũ Vương không thể công thành, không có thể tham dự chiến tranh, nhưng có thể mở miệng uy hiếp, có thể tan rã tâm lý của địch quân. Nhưng, Diệp Nam Tu lại mở miệng mắng to. Con mẹ ngươi chứ đầu hàng. Câu nói tục tuôn ra, binh lính thiết cốt thành thế mà cùng quát theo. Đầu hàng con mẹ ngươi ấy. Thanh âm vang vọng bầu trời. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy khẳng định sẽ sụp đổ, bởi vì 100.000 binh lính phát ra thanh âm chỉnh tề thô tục quả thực chưa thấy đội quân nào như thế a. Nhưng cũng nhìn ra được. Binh lính thiết cốt thành đang dùng một loại hình thức khác nói cho tên Vũ Vương hậu kỳ kia biết, chúng ta không đầu hàng. Đây chính là ý chí của thiết cốt thành. Sắc mặt Vũ Vương kia không khỏi âm trầm, nếu như không phải trở ngại quy định, hắn đã sớm công thành toàn diệt bọn binh lính không có tố chất này cho khuất mắt. Chính mình không biết xấu hổ lại còn bảo người ta không có tố chất quả thực buồn cười đến cực điểm. Lâm Nhược Hiên gian nan ngẩng đầu, vô cùng tự hào cất tiếng. Quân nhân Đông Lăng quận chúng ta chỉ có chiến tử, tuyệt không đầu hàng. Chỉ có chiến tử, tuyệt không đầu hàng. Trên cổng thành, binh lính nhao nhao hò hét. Bọn họ không phải đang kêu cho địch quân nghe, mà hô cho thành chủ của mình nghe. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiên nghe mọi người kêu gào, khóe miệng gian nan lộ ra nụ cười. Ngươi có thể chết rồi. Tên Vũ Vương kia bỗng nhiên đặt tay lên bả vai hắn, cuồng bạo thuần linh lực bạo phát trực tiếp đánh vỡ nát. Đã không thể công thành đồ sát binh lính, thì chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn khốc nhất tra tấn thành chủ trước mắt bọn hắn, để từng bước làm tan rã phòng tuyến tâm lý của bọn họ cuối cùng vỡ nát. Vai phải bị bóp nát, Lâm Nhược Hiên lộ ra sắc mặt dữ tợn, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn biết mục đích đối phương, cho nên tình nguyện thống khổ đến chết, cũng không để binh lính sau lưng nghe được tiếng kêu thảm của mình. Răng rắc. Vai trái Lâm Nhược Hiên cũng bị bóp nát. Nhưng mà, tên kia Vũ Vương hậu kỳ sẽ không nghĩ tới, hắn tàn phá Lâm Nhược Hiên chẳng những không đánh tan phòng tuyến tâm lý của binh lính, mà ngược lại để bọn hắn càng thêm kiên định, dù như thế nào cũng muốn giữ vững thiết cốt thành. Như thế, mới có thể xứng với thành chủ. Quỳ xuống. Tên Vũ Vương kia vung hai tay lên đánh nát xương bánh chè của Lâm Nhược Hiên, nhưng Lâm Nhược Hiên lại ầm vang sụp đổ, đôi chân vẫn thẳng tắp. Thà nằm xuống chứ không quỳ. Bất quá, điều này mang đến thống khổ khó có thể tưởng tượng, cuối cùng tư duy hỗn loạn, nhịp tim đập dần suy yếu, sắp tử vong. Nơi xa Chu Thiên Tề cười lạnh nói. Xương cứng thật đó. Hắn đã đoán ra Lâm Nhược Hiên không còn sống bao lâu nữa. Như vậy, không còn thành chủ chỉ huy thiết cốt thành cũng không tính là gì. Toàn quân xuất kích. Vù vù. Sĩ khí binh lính chín quận đại phóng ầm vang đánh tới, mở đường là ngàn tên vũ tông, tác dụng chủ yếu bọn họ là oanh mở tù quang phòng ngự trận. 12 vũ vương thì lui về sau. Tuy không thể giết chết đám nhân tài mới nổi kia, nhưng giải quyết được Lâm Nhược Hiên cũng coi như có thu hoạch. Tiếp đó, như thế nào cũng phải cầm xuống thiết cốt thành. Pháo ra. Bên thiết cốt thành, Từ Phàm gầm thét, Thiên Môn Hổ uy pháo cùng mấy chục máy ném nhắm chuẩn đánh tới mấy chục vạn đại quân. Cùng lúc đó, ba người Diệp Nam Tu thừa dịp Vũ Vương thối lui đi xuống cửa thành. Muốn mang Lâm Nhược Hiên đang gần chết trở về. Sau một khắc, thần sắc ngốc trệ tại chỗ. Bởi vì bọn họ cảm giác được một cỗ sát khí cường đại tràn ngập mà đến, nó pha tạp khí tức quen thuộc. Phương xa, một lưu quang màu đen cực tốc lao đến như một viên sao băng có thể xẹt qua hư không. Ba người Diệp Nam Tu vui sướng, run rẩy lẩm bẩm. Phi phi dương cả. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 379. Vân Phi Dương trở về. Bầu trời phương xa, hiện ra một đạo điểm đen đang cực tốc tới gần, đồng thời mang theo sát khí khủng bố, làm Vũ Vương chín quận giật mình. Tốc độ thật nhanh. Người tới là ai? Võ giả chín quận rung động, có phải viện thủ Đông Lăng quận không? Sát khí khủng bố cuốn tới, ngàn vũ tông tiến công cùng mấy chục vạn đại quân dừng lại. Bởi vì bọn họ cảm giác được luồng sát khí này đang nhắm vào mình. Trong lòng dâng lên suy nghĩ đáng sợ. Đi thêm một bước sẽ chết. Sát khí không cách nào giết người, nhưng có thể khiến người sợ hãi. Lương Âm ngồi xếp bằng trên thành lâu cảm nhận được sát khí nhiếp nhân tâm phách kia, bỗng nhiên mở mắt, nhìn hắc ảnh đang bay tới, hốc mắt dần ướt át. Hơn 2 năm. Kinh lịch tàn khốc tu luyện, mỗi lần ngã xuống, mỗi lần sụp đổ, nam nhân kia sẽ xuất hiện trong thức hải của nàng, không để nàng chịu thiệt thòi, không bao giờ buông bỏ nàng để cho nàng thêm sức mạnh đứng lên. Lại trải qua bao nhiêu đêm, mộng nhiễu rơi lệ vì ai? Trong lúc mơ hồ, bên tai vang lên lời nói cùng nam nhân kia lúc ly biệt. 3 năm sau, ta sẽ đợi nàng tại Thiết Cốt Thành, dẫn nàng theo cùng tham gia thi đấu thiên tài. Huyên nói láo. Rõ ràng đến muộn hơn ta, là ta đang chờ huyên. Ta đang chờ huyên mang ta tham gia thi đấu thiên tài. Nước mắt Lương Âm rốt cuộc nhìn không được, từ gương mặt trắng nõn rơi xuống, nàng đang khóc, nhưng trong lòng lại hạnh phúc, bởi vì rất nhanh thôi sẽ nhìn thấy hắn. Trở về sao? Nhìn thấy hắc ảnh bay tới, cảm giác được khí tức quen thuộc trên gương mặt xinh đẹp của Bảo Lị hiện ra mỉm cười khiến thần hồn người ta điên đảo. Tiểu gia hỏa, 3 năm sau, ngươi sẽ cường đại cỡ nào? Liên minh chín quận có đủ để ngươi giết không? Bạo lực ma đạo này thật bưu hãn, thật tự tin đối với học sinh mình. Phải biết đối phương có 90 vạn đại quân, trong đó hơn 40 vũ vương nha. Hả? La Mục đang vận công liệu thương, pháp tể đang ở cùng huyên muội Vân Lịch cũng cảm nhận được luồng sát khí này, nhao nhao mở mắt. Tên này trở về. La Mục nắm tay, trong lòng nói. Rốt cuộc có thể cùng hắn đánh một trận. Ca. Vân Hoa cắn môi mỏng, nước mắt rơi xuống nói. Hắn trở về. Yên tâm đi, chờ ta đem chữa trị thương thế, chắc chắn đánh bại hắn, tổ chức một hôn lễ cho các ngươi. Vân Lịch nhìn hắc quang, ánh mắt kiên định, trên mặt không có cố khí chất bị ủi thường ngày. A-di-đà Phật. Pháp tể chầm chầm nhắm mắt, thở dài trong lòng. Tên này trở về mang theo sát khí khủng bố như thế, mấy ngày kế tiếp, mình lại phải vì siêu độ vong linh rồi, thật cực khổ mà. Hưu. Hắc quang xẹt qua hư không trong khoảnh khắc, đứng trên không Thiết Cốt Thành. Đợi ánh sáng tán đi, một người trẻ tuổi tướng mạo phi phàm, sau lưng mang một thanh kiếm, mà gương mặt kia lộ ra băng lãnh đáng sợ. Thay đổi. Linh niệm suy yếu của Lương Âm thấy được hình dạng người kia, si ngốc nói. Đẹp trai hơn trước rồi. Bảo Lị cười nói. Hiện tại hắn không còn là tiểu gia hỏa nữa rồi. Binh lính Thiết Cốt Thành cũng không nhận ra khi nhìn thấy nam tử đeo kiếm vừa xuất hiện này, dù sao thân ảnh ấy cũng đưa lưng về phía mình. Hình dáng và thể trạng sẽ theo tuổi tác sẽ dần thành thục. Nhưng cố khí thế sắc bén sẽ không thay đổi. Rất nhiều binh sĩ nhìn bóng lưng chợt cảm thấy quen mắt, trên mặt binh lính từng tham dự phòng thủ 3 năm trước dần dần hiện ra vẻ mừng như điên, hưng phấn reo hò nói. Thành chủ đại nhân! Thành chủ đại nhân! Binh lính vừa nhập ngũ Thiết Cốt Thành cũng tựa như say máu gà, hưng phấn hô to theo. Có thể xưng thành chủ ở Đông Lăng quận ngoại trừ Lâm Nhược Hiên ra cũng chỉ có Vân Phi Dương. Không sai. Người đến chính là Vân Phi Dương. Qua 5 ngày, từ mấy vạn dặm cuối cùng cũng chạy tới. Là Vân Phi Dương. Bên địch quân cũng có người nhận ra, hai mắt bọn họ lấp lóe vẻ hoảng sợ, bọn hắn vẫn còn nhớ như in tràn cảnh tên này tung một quyền oanh sát vạn nhân mã 3 năm trước. Nếu như không phải có hơn 40 vũ vương ở hiện trường, bọn hắn đã sớm hoảng sợ chạy trốn rồi. Hắn là Vân Phi Dương. Chu Thiên Tề Cẩn Tê, Hơ, A, Quy, Quy, Nơ, Dơ, Quy, Quy, A, Nơ, Hơ, Giá. Quả nhiên thiếu niên thành chủ danh tiếng lên 3 năm trước có thể ngự không phi hành, hẳn đã đạt đến vương cấp, tứ hải kiếm đế có theo sau hắn hay không? Vị vũ vương đỉnh phong này cũng không để Vân Phi Dương vào mắt. Hắn sợ kiếm đế, bất quá ngay khi linh niệm bao phủ chung quanh, hắn cũng không thấy được nhân vật khả nghi, mới nói thầm. Kiếm đế hẳn không tới. Vân Phi Dương. Chu Thiên Tề quát lạnh nói. Ngươi ngăn tại trước thành, muốn tham dự chiến tranh. Vừa rồi, 12 vũ vương 9 quận tuy xuất thủ, nhưng bọn hắn chỉ nhằm vào vũ vương, cho nên không tính tham dự. Vân Phi Dương đứng giữa không trung thiết cốt thành, đối mặt mấy chục vạn binh lính chuẩn bị công thành có hiểm nghi tham dự chiến tranh. Nếu như đồng thủ, chẳng khác nào tự đưa nhược điểm vào tay mình. Đưa nhạc phụ ta trở về giao cho Liễu sư tỷ. Thanh âm Vân Phi Dương rất bình tĩnh, nhưng sát khí lại ngày càng kinh khủng. Hiện tại, hắn quan tâm an nguy Lâm Nhược Hiên hơn, bởi vì người chưa tới nhưng linh niệm đã quét thấy một màn cha vợ bị đánh nát hai vai cùng hai đầu gối. Bọn người Diệp Nam Tu vội vàng vác Lâm thành chủ vào thành, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, lão đại muốn bảo tẩu rồi. Sau khi Lâm Nhược Hiên bị khiên đi, Vân Phi Dương lấy Hàn Thiên kiếm sau lưng xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn xuống. Sát khí tràn ngập. Không khí đều như ngưng kết. Tiểu tử. Chu Thiên Tề lãnh đạm nói. Ngươi muốn đồng thủ. Hắn ước gì Vân Phi Dương xuất thủ. Nói như thế, hắn cùng rất nhiều vũ vương sẽ có lý do xuất thủ, chí ít có thể liên thủ phá nát tụ quang phòng ngự trận, còn về gia hỏa này trước hết khống chế nhốt lại. Lâm Nhược Hiên chỉ là lão đại của một quận quốc nho nhỏ, giết thì giết, nhưng danh hiệu đệ tử tứ hải kiếm đế có chút lớn, Chu Thiên Tề vẫn có kiêng kỵ. Keng! Vân Phi Dương xuất kiếm vỏ kiếm. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống như tiến vào trời đông giá rét, hắn nắm kiếm đạp không đến, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm mấy chục vạn đại quân cùng ngàn vũ tông. Bọn người Chu Thiên Tề nhao nhao khẽ giật mình. Tên này thật muốn đồng thủ. Dương A T O, phi thường tốt. Mọi người cười lạnh không thôi, cũng quyết định thành chủ thiết cốt thành dám đồng thủ, nên bọn họ cũng không cố kỵ gì. Dù sao, không phải mình phá hư quy định trước. Xoát! Dưới sự chờ mong của Chu Thiên Tề, Vân Phi Dương rốt cuộc xuất thủ. Tốc độ hắn xuất kiếm rất nhanh, vũ vương ở hiện trường đều không thấy được, nhưng lại nhìn thấy một hàn mang bay ra, hiển nhiên chính là kiếm khí. Vù vù! Trong chốc lát, rất nhiều vũ vương bạo phát. Bọn họ cũng có tính toán xuất thủ, nhưng sau một khắc, đã thấy một trăm tên vũ tông xung phong, đầu rơi xuống đất, vô số cố thi thể ngã xuống, máu tươi chảy xuôi trong nháy mắt hình thành vũng máu. Rát! Bọn người Chu Thiên Tề trợn tròn mắt. Vân Phi Dương vẫn đạp không mà đến, cổ tay nhất động, Hàn Thiên kiếm lần nữa bay ra một đạo hàn quang, lấy tốc độ linh niệm đều khó mà bắt được xẹt qua hàng vũ tông phía trước. Phù phù! Phù phù! Lại có đầu của hơn 100 vũ tông bay lên. Hai kiếm. Chết dưới kiếm Vân Phi Dương chừng 200 người. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 380. Trảm vũ vương như giết heo chó. Ngươi muốn động thủ sao? Chu Thiên Tề hỏi như vậy, Vân Phi Dương dùng hai kiếm nói cho hắn biết, lão tử động thủ còn muốn toàn diệt vũ tông của ngươi. Xoát! Vân Phi Dương lại xuất kiếm. Vẫn một điểm hàn mang, vẫn không cách nào bắt được động tác ra, vẫn có trăm vũ tông vẫn lạc. Quả thực như thu hoạch rơm rạ, dễ như trở bàn tay, những vũ tông chết đi thậm chí không có cảm giác thống khổ, quả thật rất thảm. Chu Thiên Tề hãi nhiên. Kiếm thật nhanh. Đột nhiên có người hoảng sợ hô to. kiếm vương. Lời vừa nói ra gây nên một trận xôn xao. Phải biết thiên tài kiếm đạo cực kỳ hiếm thấy, có thể đột phá đến kiếm vương đã ít lại càng ít, dù chỉ có thực lực kiếm vương sơ kỳ đã có thể chống lại vũ vương trung kỳ. Mà xuất kiếm nhanh như vậy, giết vũ tông như cắt cỏ, thực lực người này tuyệt không phải kiếm vương sơ kỳ. Xoát, hàn mang lại hiện lên. Đầu lâu trăm tên vũ tông cùng thân thể tách ra. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu, mục quang phóng trên thân Chu Thiên Tề, lạnh lùng nói. Ta động thủ, hài lòng không? 400 vũ tông chết thảm dưới bốn kiếm. Từ đầu đến cuối, không ai thấy được hắn xuất thủ như thế nào. Bên trong thiết cốt thành, bọn người La Mục thấy thế khóe miệng co giật. Vân Phi Dương trở về, không bảo phát ra khí thế võ đạo nhưng chỉ vẻn vẹn bốn kiếm đã chém giết 400 vũ tông, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Muốn nói sụp đổ lớn nhất là La Mục và Vân Lịch. Hai năm qua, bọn họ không ngừng tu luyện, gần như ăn ngủ bên trong trọng lực tụ linh trận, cũng vì chờ tên này trở về hung hăng đánh hắn một hồi. Hiện tại xem ra không có khả năng. Hai người đều đột phá đến vũ vương, nhưng muốn giết chết 400 vũ tông coi như có thể làm được cũng phải khổ chiến, tên kia nhẹ nhõm xuất bốn kiếm đã giải quyết xong. Chênh lệch cũng quá lớn rồi. Bảo Lị nở nụ cười xinh đẹp. Gia hỏa này từ lúc nhập học đã một đường nghịch thiên, lần nữa trở về quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Chín quận liên minh hẳn đủ để hắn giết. Chu Thiên Tề cùng rất nhiều vũ vương Ngô người. Bọn họ muốn Vân Phi Dương xuất thủ, nhưng sẽ không nghĩ đến tên này khủng bố như thế, bốn kiếm xuất ra, 400 vũ tông bên mình bị giết. Đây là trụ cột của quận quốc đó. Bị giết như thế thực đau lòng. Giống như câu nói của Vân Phi Dương kia, ta động thủ đó, ngươi hài lòng không? Hài lòng không? Có thể không hài lòng sao? Nếu không hài lòng, vũ tông đều bị giết sạch. Chư vị, Chu Thiên Tề phẫn nộ nói. Người này chém giết võ giả công thành tương đương với tham gia chiến tranh, chúng ta không cần khách khí, liên thủ chế phục hắn rồi lại công phá thiết cốt thành. Bây giờ, tấm mặt nạ dối trá kia cũng nên xé mở. Vù vù. Hơn 40 vũ vương cùng nhau bạo phát tu vi. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất kiếm, đầu trăm tên vũ tông lần nữa bay lên. Ngàn vũ tông bị giết một nửa, vũ tông còn lại hoa dung thất sắc, mới chỉ qua vài hơi thở, 500 đồng bạn đứng phía trước, đầu đã bị chém, thi thể không đầu ngã xuống, khiến bọn hắn kinh hãi khó có thể hình dung. Bây giờ, trong đầu họ chỉ có một ý niệm chạy. Loại sát thần cấp bậc kiếm vương này không phải bọn họ có thể chống đỡ, nếu không chạy chỉ chịu chết. Đăng đăng! Mấy trăm vũ tông lăng không dậm chân, lui nhanh về phía sau. Mà khi họ vừa đi, binh sĩ phổ thông bị đẩy lên phía trước, giờ phút này bọn họ cũng hoảng sợ nhưng muốn nhanh chóng rút lui thì không thể, bởi vì người phía sau đang đứng sát bên người. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, nói. Đều chết đi cho ta. Tên này bảo tẩu. Rốt cuộc ức chế không nổi lửa giận trong lòng. Hóa thành sát khí tràn ngập chiến trường. Loại khí tức âm trầm này không kém sát lục chi khí, trong lòng binh lính bị khí thế bao phủ chỉ có một ý niệm, mình sẽ chết. Quả nhiên, hàn thiên kiếm của Vân Phi Dương lại xẹt qua mấy đạo hàn quang, hình thành kiếm phong lạnh lùng đại biểu tử vong như lưới hái tử thần. Phúc xích, phúc xích, phúc xích. Kiếm quang đánh tới. Vô số binh lính bị chạm tứ phân ngũ liệt, đầu lâu, tứ chi, huyết dịch bay loạn trên không trung. Sinh mệnh tại thời khắc này vô cùng nhỏ yếu. Vù vù. Nhưng vào lúc này, ba cường giả vũ vương sơ kỳ vọt tới. Chết! Vân Phi Dương thi triển dược bộ, hàn thiên kiếm bộc phát ra hàn quang, cuối cùng xuất hiện sau lưng ba người. Bọn họ cúi đầu. Sau cùng rơi trên mặt đất, thi thể đứng lơ lửng giữa trời dần dần rơi xuống. Mẹ nó! Bọn người La Mục chấn kinh há to miệng. Một hơi chém đầu ba vũ vương. Hiện tại thực lực tên này là gì, chẳng lẽ đã đạt tới vũ hoàng. Không người nào biết cảnh giới Vân Phi Dương cao bao nhiêu. Bởi vì tên này cho bọn hắn cảm giác chưa xuất toàn lực. Vù vù. Đột nhiên, sáu tên vũ vương xông lại. Trảm tình lôi. Xa cô vũ chỉ. Địch trần kiếm quyết. Sáu vũ vương thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Vân Phi Dương khủng bố, để bọn hắn run sợ. Đối phương là đệ tử Tứ Hải Kiếm Đế. Nếu như có thể giết thì phải giết ngay lập tức, nếu không chính mình sẽ phải bồi mạng vào. Bọn họ cũng ý thức được kiếm Vân Phi Dương rất nhanh, cho nên bạo phát tu vi hình thành phòng ngự kết giới trước người. Đột nhiên, Vân Phi Dương nắm chuôi kiếm, hàn khí phun trào, sau lưng hiện ra hư ảnh cự kiếm. Kiếm hồn. Hai năm qua, hắn không chỉ tu luyện, mà còn dung nhập khí hồn kiếm gãy vào trong hàn thiên kiếm. Bây giờ kiếm hồn xuất hiện lần nữa có thể bộc phát ra kiếm khí thất luyện vô song. Phá! Vân Phi Dương quát lạnh. Ầm ầm. Kiếm hồn hóa thành tay dán trên cổ tay hắn, hàn thiên kiếm lấp lóe ánh sáng chướng mắt, chợt bộc phát một đạo kiếm khí lạnh lùng quét ngang phía trước, sáu tên vũ vương thi triển vũ khí đều bị diệt. Đây chính là bá đạo. Đây chính là thực lực nghiền ép tuyệt đối. Phốc! Vũ khí mạnh nhất bị phá, sáu tên vũ vương nhao nhao thổ huyết. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giẫm dược bộ, hóa thành một đạo lưu quang, du tẩu giữa sáu người. Kiếm xuất. Thu kiếm. Ra lại. Lại thu. Thời khắc đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn chỉ thấy một đầu hắc ảnh nương theo một điểm hàn quang không ngừng lấp lóe giữa không trung. Bang! Đột nhiên, Vân Phi Dương đứng tại chỗ, hàn thiên kiếm chầm chầm vào vỏ. Phúc phúc phúc! Y phục sáu tên vũ vương đứng giữa không trung vỡ vụn, hai tay bị cắt cụt, máu tươi phun trào. A! Bọn họ thống khổ kêu thảm. Mà bởi vì kịch liệt thống khổ nên không thể ổn định thân thể, nhao nhao rơi xuống đất. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Sáu tên vũ vương bị phế hai tay nhẹ nhàng như thế. Làm sao có thể? Sắc mặt Chu Thiên Tề đại biến. Hắn biết thời điểm sáu vũ vương xuất thủ đã bộc phát ra phòng ngự mạnh nhất trước người hình thành kết giới. Nếu như không cách nào chống lại cũng không thể bị chém dùng hai tay như thế mới đúng. Xoát. Thời điểm Chu Thiên Tề chấn kinh, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt một tên vũ vương hậu kỳ, trong con ngươi không có bất cứ cảm tình nào, chỉ có băng lãnh cùng âm u, hai tay của hắn đưa qua, nói. Lão gia hỏa, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vù vù. Khí tức cuồng bạo bạo phát. Bọn người Chu Thiên Tề cả kinh kêu lên. Vũ Vương Trung Kỳ,